Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là nghiên cứu. Thì báo cáo anh em là Bách Luyện Thành Thần nó càng đi về những cái chương sau này thì nó càng có thêm nhiều những cái nhân vật mới, nhiều cái hệ kiến thức mới. Tuy nhiên thì nó chỉ quanh quẩn đâu đấy là đấu đá trong tứ linh môn giữa các phe phái với nhau. Ở phần trước thì câu chuyện đã đảo qua một lượt các cái nhân vật tranh đấu với nhau, gồm có bên phía văn minh nguyên linh và thế lực đứng đằng sau, có lẽ là xà linh, một chút của nhân linh và hầu linh, còn mé bên vô không nhất tộc thì là điểu linh, tức là con chim đấy. Ở trong cái tứ linh môn này nó có bốn cái nhân vật khác nhau. Thì sau khi tranh chấp vụ thành thì nhóm người của bên bên văn minh nguyên linh đã rút lui, có vẻ như là xà chủ cho bọn họ tập trung nhiệm vụ vào chỗ dạ kiến đảo, còn nguyên nhân cụ thể thì chúng ta không biết. Ở phần cuối thì câu chuyện lại xoay chuyển đến chỗ hắc thuyền, nơi mà có tà thần ở đó. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì diễn ra. Tà thần bây giờ thân là thuyền trưởng, đối với việc thuyền viên ly khai, hắn một chút cũng không quan tâm. Cuối cùng thì hắc thuyền chỉ còn lại có hai người mà thôi. Một người thì chính là thuyền lão đại, ngày trước là thuyền trưởng bởi vì hắc thuyền vốn là bản thể của hắn, còn một người khác chính là thần đồ. Thần đồ mở cửa khoang thuyền, nhìn về phía tà thần đang ngồi đuôi thuyền, trên mặt hiện lên nụ cười mà đi tới. Sau khi tới gần tà thần, nàng duỗi cánh tay tái nhợt mảnh khảnh của mình, vòng qua cổ của tà thần mà nói: "Ta từ trong bỉ ngạn mang tới cho ngươi một món quà, nhìn xem." Tà thần nói. Thần đồ bắt đầu tế tín vật bỉ ngạn ra, đây là một cái ngư chủy hồ được chế tác khá là tinh xảo. Ngư chủy hồ có khả năng là một kiện bảo tín vật bỉ ngạn rất tốt. Nhưng cái tín vật bỉ ngạn này hiển nhiên cũng không thích hợp với thần đồ. Cái tín vật bỉ ngạn này thì làm được gì? Tà thần hỏi. Tuy rằng có rất nhiều tín vật bỉ ngạn liếc mắt thì không thể nhìn ra tác dụng, nhưng mà những người kinh nghiệm phong phú thì có thể từ trên khí tức để phân biệt ra. Có một chút tín vật bỉ ngạn loại thần bí mà nhìn thì liền có được cảm giác vô cùng đặc biệt, mà một số loại tín vật bỉ ngạn loại cường hóa thì lại tản ra lực lượng cuồn cuộn. Chỉ là một thứ đồ vật thôi. Thần đồ trong nháy mắt là đôi mắt tròn xoe, kẽ chớp lên. Lần này thì lại đến phiên tà thần kinh ngạc. Thực sự chỉ là một cái hũ đựng à? Tà thần hỏi. Đúng vậy, thần đồ cười nói. Nghiêm chỉnh mà nói thì ngư chủy hồ này là một kiện tín vật bỉ ngạn loại không gian, nhưng cũng không được tính là loại quá lợi hại. Thần đồ là vì trợ giúp thông thiên giáo chủ chuyển giao đồ vật cho tà thần ở trong ngư chủy hồ, cho nên dưới tình huống bình thường nàng không có khả năng đi dung hợp tín vật bỉ ngạn này. Vậy trong cái hồ lô này đựng cái gì? Tà thần hỏi. Thần đồ đem nắp mở ra, một đạo năng lượng màu vàng nhạt từ trong đó cũng chui ra. Tà thần dò xét, loại năng lượng màu vàng nhạt này, đồng tử đột nhiên co rút lại. Năng lượng thần đạo. Hắn đối với năng lượng thần đạo nhạy cảm cỡ nào, hầu như không cần lưỡng lự liền đoán ra. Xa xa, thần đạo năng lượng này rất xa lạ. Đúng, đây chính là năng lượng thần đạo mà thời điểm ban đầu Nguyên Linh Văn Minh đã rút ra, nó còn chưa có tên, ngươi có thể đặt cho nó một cái tên, thần đồ đề nghị. Không có hứng thú, ta thần đánh giá, thần đạo năng lượng trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, hít mạnh một hơi, năng lượng thần đạo này liền theo cái mũi của hắn chui vào thể nội, rồi hắn lập tức một tay đẩy thần đồ ra ngoài. Ta muốn bế quan, trong khoảng thời gian này không nên quấy rầy ta thần nói. Trên mặt thần đồ hiện lên một tia không vui, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, nàng nói thêm. Thông thiên giáo chủ còn kèm theo một câu. Nói đi, tà thần nói. Ở trong mắt tà thần thì vô luận là thần đồ hay là thuyền trưởng cũ đều không đáng giá nhắc tới, thế nhưng thông thiên giáo chủ đối với hắn vẫn còn vô cùng hữu dụng. Sau khi dung hợp xong môn thần đạo này, thì đem hữu hùng và thần nông thị đuổi khỏi thế giới mẹ, thần đồ nói. Con mắt của tà thần khẽ híp lại. Đây là mệnh lệnh hay là lời thỉnh cầu? Thần đồ trầm mặc một hồi, thỉnh cầu. Được, tà thần hồi đáp. Thần đồ trong lòng than thở một tiếng, cuối cùng xoay người rời đi, trở lại khoang thuyền. Ở trong khoang thuyền, trên một khối ván cũ nát hiện ra khuôn mặt của thuyền lão đại. Thuyền lão đại bây giờ ngược lại vẫn là cái bộ dạng ôn hòa nhã nhặn. Từ ngày đầu tiên ngươi nhìn thấy hắn thì ngươi đã nghĩ tới điều này có phải không? Thuyền lão đại hỏi. Thần đồ lắc đầu, không đúng. Không cần phải lờ mình dối người, ta biết. Giáo chủ, đám học trò của giáo chủ cũng biết, ngay cả bản thân giáo chủ cũng biết. Thuyền lão đại ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên boong tàu. Tà thần cũng tự mình hiểu rõ, hắn đích xác là không có bất kỳ cảm tình gì đáng nói, chỉ có ở trong tình huống lợi dụng lẫn nhau, hắn mới có thể bảo trì sự kiên nhẫn. Trên thực tế thì tà thần đối với việc nên làm thuyền trưởng của hắc thuyền không có chút hứng thú nào. Hiện tại tà thần ở lại hắc thuyền hoàn toàn là vì có thông thiên giáo chủ. Nhưng chúng ta lại càng cần tới hắn hơn. Hắn hầu như là một đối tượng hoàn mỹ, thuyền lão đại nói. Chúng ta sẽ tận lực trợ giúp hắn, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân. Nếu như nói hắc thuyền chính là một thế lực duy nhất mà ở thế giới hỗn độn được vô không nhất tộc nâng đỡ, như vậy thì tà thần chính là tiền đặt cược lớn nhất của vô không nhất tộc. Tà thần được môn thần đạo cuối cùng này thì trong nội tâm không thể nghi ngờ phi thường mừng rỡ. Chờ cho thần đồ rời đi một cái, thân hình hắn liền lóe lên, đi tới một khoang ở trong hắc thuyền. Hắn ngẩng đầu nhìn lên vách tường, nghĩ cũng không cần nghĩ, có một đôi mắt ở trong vách tường chăm chú nhìn hắn. Ích thì cứ nhìn, tà thần khinh thường cười nói. Hắn biết thuyền lão đại không lúc nào là không quan sát hắn. Sau đó từng đợt năng lượng thần đạo trào ra ngoài bắt đầu hội tụ lại. 3.000 thần đạo này mà muốn dung hợp, muốn không xung đột lẫn nhau, hơn nữa có thể xếp đặt ổn định có quy luật thì độ khó trong đó là rất lớn. Thế nhưng, đám thần đạo năng lượng này trong tay tà thần giống như là có linh hồn và sinh mệnh vậy. Mỗi một môn thần đạo đều có thể nhanh chóng tìm được đối tượng dung hợp, thích hợp. Trong quá trình này, tà thần đã luyện tập qua vô số lần. Mỗi lần nhiều thêm một loại năng lượng đối với tà thần thì đều là một loại khảo nghiệm. Trước đó lần đầu tiên dung hợp môn thần đạo thứ 3001 đã để cho tà thần phải hao tổn không ít đầu óc và tinh thần. Hiện tại, dung hợp môn thần đạo cuối cùng đối với tà thần lại là một lần khiêu chiến mới. Ông, một trái cầu năng lượng rực rỡ năm màu trôi nổi trước mặt của tà thần. 3001 môn thần đạo hoàn thành là một cái năng lượng cầu thể hoàn chỉnh. Tất cả năng lượng đan xen lẫn nhau, trực tiếp tụ chung vào một chỗ, hình thành nên một cái cân bằng vi diệu. Một khi mà gia nhập thêm bất kỳ một môn thần đạo nào, hay là giảm bớt bất kỳ một môn thần đạo nào thì cũng đều đánh vỡ sự cân bằng, và năng lượng thần đạo này sẽ bị sụp đổ ngay lập tức. Tà thần lúc này thận trọng quan sát khối cầu, ý đồ tìm ra một khe hở. Thế nhưng, khi đó vì dung hợp 3001 môn thần đạo đã hao phí đại lượng công phu, dung đạo năng lượng hình cầu này làm gì có khả năng còn có khe hở nữa. Suy tư thật lâu thì ý niệm trong đầu hắn mạnh mẽ rung động, từ trong năng lượng dung đạo này hắn rút ra một môn thần đạo, đó chính là ngũ hành thần đạo. Với tư cách là môn năng lượng thần đạo phổ biến nhất, ngũ hành thần đạo có thể nói là căn cơ của dung đạo năng lượng. Một khi ngũ hành thần đạo bị rút ra thì cả quả cầu dung đạo năng lượng đều muốn phá hủy. Tà thần ở trong dung đạo năng lượng này có thiên phú không ai có thể sánh kịp, hắn chẳng qua chỉ quan sát một chút thời gian đã đưa ra phán đoán chặt chẽ để lý giải. Hắn phải làm như thế. Sau khi rút ra ngũ hành thần đạo, 3.000 môn thần đạo gần như hỗn loạn, mỗi một cỗ năng lượng khí tức cường hãn khuếch tán ra ngoài cũng cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy năng lượng dung đạo muốn bùng nổ, tà thần liền to thay không ngừng rút ra, đút vào. Đám năng lượng thần đạo này hóa thành những sợi tơ mỏng, ở trong đó không ngừng chen chúc, thay thế, cuối cùng mang năng lượng khí tức kia hoàn toàn che lấp đi. Ở trong vách tường, thuyền trưởng hai mắt trợn tròn khi nhìn thấy một màn như vậy. Hắn nhịn không được trong lòng phát ra tiếng thở dài. Cái loại lực lượng khống chế, thiên phú và thủ đoạn này cường đại đến mức đáng sợ, thực sự để cho lão thuyền trưởng coi như có duyệt qua vô số sự tình cũng là xem mà sợ hãi. Thời điểm tà thần đem năng lượng dung đạo ổn định lại, hắn lại đem ngũ hành thần đạo một lần nữa đưa về chỗ cũ. Từ bên ngoài nhìn vào thì năng lượng dung đạo không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế thì chỉnh thể kết cấu của nó đã có thay đổi long trời lở đất. Hiện tại ở trong quả cầu này đã nhiều ra một tia khe hở, và cái khe hở này chính là vì môn thần đạo cuối cùng mà lưu lại. Ông tà thần lần nữa tế ra một đạo thần đạo năng lượng, đem nó chậm rãi cắm vào khe hở. Cả hai hầu như là hoàn mỹ khế hợp cùng nhau. Ngay tại thời điểm khóe miệng của tà thần lộ ra một tia kìa mỉm tà dị, thì năng lượng dung đạo bỗng nhiên lại trở nên sáng trắng như một quả cầu tuyết. Quả cầu này lập tức thiêu diệt thân tàu, và ở trên mặt hồ nở rộ ra quang mang sáng chói. Quang cầu này quang mang quá thịnh, làm toàn bộ thiên địa trước mặt đó đều bị ảm đạm đi như đêm tối vậy. Lúc này ở phía mặt bắc của Ngọc Thanh Thiên, có một tảng đá màu nâu khổng lồ vuông vức dựng thẳng đứng. Khối đá vuông này dài 9.900 trượng, rộng 9.900 trượng và cao 9.900 trượng. Từ dưới lên trên cứ mỗi 3 trượng thì có một lối ra. Toàn bộ tảng đá vuông này bên trong đều bị chạm rỗng, và bên trong hình thành nguyên một đám huyệt động rắc rối phức tạp và chẳng chịt. Và nơi đây được gọi là Phương Thiên Thành, cũng là một trong các đại bản doanh của Tứ Linh Môn. Ở bên trong của Thiên Phương Thành này có một cái phòng cao bên trái, có một nam tử áo vải bị 4 sợi xích sắt trói lại, đem tứ chi kéo ra thẳng tắp. Chát, một cái roi trắng mạnh mẽ vung lên trong không trung hướng nam tử áo vải kia mà quất tới. Bá, roi trắng này quất lên người của nam tử áo vải, lột ra một tầng hào quang màu trắng bạc, mà bạch quang này chính là phá diệt chi quang. Vậy là áo vải nam tử này cũng là quỷ quyệt chi thể. Thủ đoạn bình thường rất khó để cho quỷ quyệt cảm thấy đau đớn, dùng phá diệt chi quang để quật cũng không khác gì là dùng một bụi cây gai quật lên cơ thể con người, có thể làm cho quỷ quyệt đau đớn kịch liệt. Đương nhiên, đối tượng phải là oán cấp đến hận cấp quỷ quyệt, chứ nếu là cừu cấp quỷ quyệt bình thường thì quất này một cái lập tức khiến hắn hôi phi yên diệt ngay. Phá. Thời gian gần đây, nam tử áo vải này không biết đã bị ăn bao nhiêu roi quất. Người vung roi là một nữ tử nhân tộc. Nữ tử này mỗi lần quất một roi lại hỏi: Thân Thần Cương, người có biết tội của ngươi không? Chát, Thân Thần Cương, người có biết tội của ngươi không? Nam tử áo vải này tên gọi Thân Thần Cương, hắn chính là phủ chủ của nhạc phủ trong Nhân Linh Môn. Người quật Thân Thần Cương cũng là một phần tử của nhạc phủ. Nữ tử này tuy rằng giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc, nhưng trong mắt lại không có chút khoái cảm bạo hành nào, mà ngược lại, nàng tràn đầy vẻ đau lòng. Nhạc phủ là chịu trách nhiệm đóng giữ ở Bảo Bình Đài, chính là một vị trí canh giữ một môn thần đạo. Nhiều kỷ nguyên hỗn độn trôi qua như vậy đều bình an vô sự, thế nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ nó bị Vô Không Nhất Tộc cướp đi. Phủ chủ phạm vào sai lầm như thế gần như là không thể tha thứ. Chát, nữ tử đã liên tục quất hắn mấy ngày mấy đêm rồi. Hỗn hợp phá diệt chi quang đánh liên tiếp như vậy, nàng thực sự có thể đem Thân Thần Cương xinh xinh đánh chết. Thân Thần Cương thì không nói một lời, chẳng qua là yên lặng để thừa nhận đau đớn. Thời điểm mà roi này không ngừng quất xuống thì có một âm thanh truyền vào. Thân phủ tướng, mấy ngày nay có khoan khoái dễ chịu không? Trong âm thanh kia mang theo ý chảo phúng rất động. Nữ tử nhân tộc nghe được âm thanh này liền nhướng mày, lực đạo lại gia tăng lên 3 phần. Phủ chủ bị phạt, nếu như nàng mà làm việc thiên tư thì sẽ chỉ để cho Thân Thần Cương gặp phải chỉ trích lớn hơn. Thời điểm người ở ngoài cửa đi vào, hướng nhân tật nữ tử này làm một cái thủ thế ý bảo nàng dừng tay, nàng mới thận trọng thu lại trường tiên đứng ở một bên. Trường tiên này ở trong có cả phá diệt chi quang, cho nên nàng sẽ không dám đụng bừa. Người tới này là một gã đàn ông trung niên, chính là một trong thập phương phủ, mạch phủ tướng mà bọn người Lâm Phong đã gặp. Bọn người La Trinh đã gặp. Thân Thần Cương là phủ tướng của nhạc phủ, mạch phủ tướng thì là phủ tướng của phủ khác. Cả hai xem như là tồn tại cùng một cấp bậc. Vô luận là thời điểm trước khi trở thành quỷ quyệt hay là sau khi biến thành quỷ quyệt thì thực lực của Thân Thần Cương đều mạnh hơn mạch phủ tướng, mà cả hai thì vẫn luôn ở quan hệ cạnh tranh. Sau khi quỷ quyệt phục sinh, mạch phủ tướng được trọng dụng, còn Thân Thần Cương thì được phái đi bảo vệ Bảo Bình Đài. Trên thực tế không khác gì là bị thuyên chuyển ra biên giới. Hiện tại mạch phủ tướng đến đây tự nhiên là có chút ý tứ chế giễu. Thân Thần Cương thoáng nhìn qua mạch phủ tướng một cái. Muốn thành lý tọa độ của ta rồi sao? Đối với quỷ quyệt mà nói thì chỉ cần còn tọa độ là bọn họ có thể vô hạn phục sinh. Từ cái đó ra thì hết thảy thủ đoạn công kích đối với quỷ quyệt kỳ thực không có mấy ý nghĩa. Nhân tộc nữ tử tiếp tục không ngừng quất thì bất quá cũng chỉ mang đến cho Thân Thần Cương chút đau đớn mà thôi. Nhạc phủ ở trên Bảo Bình Đài đã bị thanh lý đi không ít quỷ quyệt, thế nhưng trong nháy mắt bọn họ vẫn phục sinh về tọa độ vốn có. Một khi thanh lý tọa độ thì cũng giống như tuyên án tử hình vậy, quỷ quyệt lúc đó mới vĩnh viễn tử vong. Mạch phủ tướng cười nói, xem ra một người không để ý tới sinh tử như ngươi mà cũng sợ chết. Từ lúc bị những xà chủ kia cứu tỉnh thì ta đã có sự tỉnh ngộ, Thân Thần Cương hồi đáp. Hiện tại đang lúc dùng người, chúng sẽ không giết ngươi. Huống chi, dùng nhạc phủ các ngươi chấn thủ Bảo Bình Đài, bất quá chỉ là đạo bảo hiểm thứ nhất mà thôi. Môn thần đạo năng lượng kia, bản thân nó chính là đạo bảo hiểm thứ hai, mạch phủ tướng chậm rãi nói ra. Đã động tay động chân, ánh mắt của Thân Thần Cương ngưng lại. Còn không mau đem Thân phủ tướng thả xuống, mạch phủ tướng quay người nói với nhân tộc nữ tử kia. Nhân tộc nữ tử thân sắc vui vẻ vội vàng tiến lên, đem xiềng xích trói chặt Thân phủ tướng mở ra. Sau đó Mạch phủ tướng móc ra trong tay một chiếc gương. Trong gương này hình ảnh vô cùng mơ hồ, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một cái mặt hồ, trong đó có mấy chiếc hắc thuyền đang phiêu đãng. Đây là cái gì? Thân thần cương quanh năm trấn thủ bảo bình đài cho nên tin tức thập phần bế tắc. Đây là hắc thuyền, một đám thế lực ở trong thế giới mẹ được đám chim chóc kia nâng đỡ, Mạch phủ tướng nói ra. Vậy là môn thần đạo năng lượng kia trong tay bọn hắn ư? Thân thần cương hỏi. Mạch phủ tướng gật đầu. Trong hắc thuyền này có một người có thể dung hợp thần đạo. Bọn hắn vội vã dung hợp ra loại dung đạo năng lượng hoàn mỹ đây mà. Dung đạo năng lượng hoàn mỹ, thân thần cương nhếch miệng. Thứ này, nào có cái gì gọi là hoàn mỹ chứ? Hoàn mỹ này chính là một định nghĩa có cực hạn. Một thứ thế giới thì năng lượng đối với tứ linh môn mà nói tùy ý có thể gia tăng hoặc là giảm bớt. Tỉ như là kiến tạo giả định nghĩa một cái thứ thế giới chỉ có 1000 loại năng lượng, vậy thì đối với thế giới đó chỉ có 1000 loại năng lượng dung hợp thì đã là cực hạn. Nếu như định nghĩa là 3000 loại, như vậy thì tam thiên thần đạo là cực hạn. Đối với thế giới hỗn độn mà nói thì cái này là hoàn mỹ rồi. Đừng quên, ta và ngươi lúc này cũng là một thành viên trong thế giới hỗn độn, không nên là áp dụng những định nghĩa trước kia vào đây, Mạch phủ tướng nói ra. Kia là một mảng thiên địa rộng lớn mà bọn họ rất khó trở về. Thân thần cương liếc mắt nhìn Mạch phủ tướng. Nếu như hắn nắm giữ năng lượng dung đạo hoàn chỉnh thì sao có thể cải biến được kết cấu năng lượng của thế giới hỗn độn? Người hình như không lo lắng chút nào. Hắn nếu như dung hợp được môn thần đạo cuối cùng thì đạo bảo hiểm thứ hai tự nhiên sẽ được khởi động. Chúng ta cứ lặng yên quan sát, Mạch phủ tướng có chút đắc ý nói. Như vậy là Mạch phủ tướng, thân thần cương và nhân tộc nữ tử kia liền lặng lẽ quan sát hình ảnh trong kính. Bởi vì hình ảnh mơ hồ cho nên bọn họ cũng nhìn thấy hắc thuyền và mặt hồ khá mơ hồ, càng không nói đến những chi tiết khác không thể nhìn rõ. Nhưng mấy giờ sau, ở chính giữa của chiếc hắc thuyền bỗng nhiên mạnh mẽ run rẩy lên, dường như có một cự nhân cầm một hòn núi ném vào trong hồ nước lớn, làm bùng lên một tòa sóng to. Sau đó chiếc hắc thuyền bị quang mang màu trắng phủ kín và che khuất đi. Uy lực không tầm thường ha. Mạch phủ tướng vỗ vai của thân thần cương, rồi đem tấm gương đưa cho thân thần cương, nghênh ngang rời đi. Thân thần cương cầm lấy tấm gương, nhìn ánh sáng màu trắng dần ảm đạm rồi biến mất. Chiếc hắc thuyền ở trên mặt hồ mệt mỏi rã rời, đồng thời có huyết thủy màu thâm đen ào ào chảy ra. Hắc thuyền này chính là một phần bản thể của lão đại hắc thuyền, nếu như bị phá hư quá nghiêm trọng thì không cách nào nhanh chóng phục hồi như cũ, và lão thuyền trưởng bị trọng thương tự nhiên sẽ có đại lượng huyết dịch chảy ra. Bọn họ hoài nghi là ta cố ý đem thần đạo năng lượng này đưa cho thông thiên giáo chủ xong, thân thần cương nói ra. Nữ tử nhân tộc bên cạnh gật đầu. Hắn đưa cái kính này tới đây là cảnh cáo nhạc phủ chúng ta xong? Không phải là cảnh cáo. Thân thần cương nắm chặt lấy tấm gương, bá một tiếng đem nó bóp vỡ. Là hắn cố đến để cười nhạo chúng ta thôi. Hắn tưởng rằng nói cho nhạc phủ của chúng ta biết, dù có dở trò gì thì cũng không có chút ý nghĩa nào trong mặt hắn. Lúc này ở trong hồ Minh Châu có phân bố tất cả là mấy ngàn cái ao hồ lớn nhỏ. Ngay tại chính giữa của Thiên Minh Hồ, cái hồ lớn nhất, từ trên không bạo phát xuống một đạo quang mang bạch sắc giống như một cái bảo thạch mỹ lệ ở trên đường chân trời được khảm nạm xuống vậy. Thời điểm mà trong hồ Minh Châu bay lên đạo ánh sáng đó, thì trong hồ Minh Châu tất cả sinh linh đều sợ đến ngây người. Chúng nhìn chằm chằm lên cái quang cầu khổng lồ giữa không trung mà căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vài nhịp thở sau, sóng xung kích kinh khủng mới chuyển tới trước mặt chúng. Theo sóng xung kích khuếch tán ra, nó quét ra mấy đạo sóng nước cao đến cả mấy nghìn trượng. Dùng Thiên Minh Hồ làm tâm, chung quanh mấy vạn dặm đều bị sóng nước quét sạch. Trọn vẹn hai canh giờ trôi qua, mặt hồ rốt cuộc mới khôi phục sự bình tĩnh trở lại. Ở dưới mặt hồ đã giảm đi hơn 8 vạn ngàn mét khối nước, chỉ còn lại một vũng ô thủy đàm. Ba chiếc hắc thuyền đã nằm lệch vị ở bên trên ô thủy đàm. Bên mặt ngoài thân thể của hắc thuyền giao thoa những vết dạn chằng chịt, thỉnh thoảng còn có huyết dịch trên thân tàu chảy ra qua các khẽ nứt. Đi đôi với đại lượng máu tươi chảy ra, còn có tiếng rên rỉ thống khổ của lão thuyền trưởng hắc thuyền. Nhưng năm gần đây, hắc thuyền cũng đã bị thương không ít, thậm chí là có mấy chiếc hắc thuyền đã hoàn toàn bị nghiền nát, bị thiêu hủy. Thế nhưng, đó là thời điểm mà lão thuyền trưởng đã chuẩn bị sung túc thì sự việc mới phát sinh. Ở dưới thời điểm có sự chuẩn bị, thì một hai chiếc hắc thuyền bị hủy diệt, bất quá chỉ giống như chặt đứt một cánh tay hoặc cụt một chân, dùng năng lực của bất hủ cảnh cường giả hoàn toàn là có thể tu bổ lại không thành vấn đề. Nhưng tại thời điểm hắc thuyền dừng trên hồ Minh Châu, bản thể hắn vẫn còn ở đó, mấy chiếc hắc thuyền này đồng thời bị trọng thương, mà chiếc chứa đựng tà thần càng là một chiếc hắc thuyền tan xương nát thịt. Đối với thuyền lão đại mà nói, đây là những tổn thương phi thường nghiêm trọng. Tại thời điểm hắc thuyền bạo tạc thì thần đồ cùng với tà thần là đứng chung trên một chiếc hắc thuyền, cũng cực nhọc cho lão thuyền trưởng. Thời điểm phát giác được sự tình không ổn đã trực tiếp đem thần đồ từ trong khoang thuyền bắn ra ngoài. Dù vậy, thần đồ ở trong sóng to gió lớn xung kích cũng bị hung hăng nện sang một bên của hắc thuyền, toàn bộ người khảm sâu vào trên thân tàu, thân thể nàng nhiều chỗ bị xé rách. Kèn két, thời điểm mà thần đồ tỉnh lại, nghe được âm thanh của hắc thuyền không ngừng gầy dựng lại. Lúc này lão thuyền trưởng của hắc thuyền đang dốc sức liều mạng để chữa trị. Nếu như bây giờ có đối thủ tới thì lão thuyền trưởng ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, chứ đừng nói là đánh nhau. Thuyền trưởng, thần đồ sau khi tỉnh lại liền kêu lên một tiếng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trận chiến Lê Sơn vừa mới trải qua không lâu, theo đạo lý thì trong thế giới mẹ nên trải qua một hồi bình tĩnh mới đúng. Vô luận là Lê Sơn hay là bên phía hữu hùng nhất tộc thì đều khó có khả năng lần nữa lại khởi xướng chiến tranh. Mới vừa rồi năng lượng kích thích mạnh mẽ như thế vậy thì dù thế nào cũng không phải là do có thế lực tập kích. Thần đồ vừa đưa ra phán đoán này thì lão thuyền trưởng liền nói là do năng lượng dung đạo. Năng lượng dung đạo ư? Làm sao có thể? Thần đồ khó có thể tin được. Nếu như tà thần tiến hành dung đạo thì hắn chắc chắn không vận dụng quá nhiều năng lượng. Tuy nói rằng năng lượng dung đạo vô cùng bất ổn, uy lực cũng lớn đến thần kỳ, thế nhưng nếu sử dụng quá ít thì coi như là uy lực làm người ta sợ hãi cũng không thể tạo thành phá hư lớn như vậy được. Ta đã thấy tận mắt, lão thuyền trưởng khẳng định. Vậy ta thần hắn, con người của thần đồ khẽ run lên. Ta không biết, lúc mà bạch sắc quang cầu nổ tung thì liền đem cả nhục thể của tà thần hoàn toàn thôn phệ vào trong đó. Lão thuyền trưởng căn bản không kịp cứu tà thần, ngay cả việc thậm chí là tự bảo vệ mình hắn còn không làm được cơ mà. Thần đồ dãy dụa đứng lên rồi bay lên không trung. Nàng ở trên mặt hồ lướt ra vài bước, thần thức nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Hiện tại diện tích của mặt hồ đã thu nhỏ lại vô số lần, thần thức của thần đồ đơn giản liền hoàn toàn bao phủ. Ở trong phạm vi dò xét của thần thức, nàng căn bản không tìm thấy thân ảnh của tà thần đâu. Là biến mất sao? Thần đồ thì thảo nói. Có năng lượng kia cường đại như thế, có lẽ trực tiếp đem hắn làm bốc hơi rồi, lão thuyền trưởng nói ra. Năng lượng kinh khủng như thế phá hủy một người quả thực cũng là quá dễ dàng. Hiện tại không tìm thấy tà thần thì khả năng lớn nhất chính là hắn trực tiếp đã bị bốc hơi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hắn sẽ không chết đi như thế đâu, thần đồ có chút kích động. Lão thuyền trưởng do dự một chút mà nói, chờ xem một chút, ở trên người của vô không nhất tộc. Trên người của tà thần, vô không nhất tộc đã đầu tư không ít thứ. Nếu như tà thần cứ như vậy mà vẫn lạc thì đối với vô không nhất tộc cũng là tổn thất vô cùng to lớn. Ngay tại thời điểm mà thần đồ tiếp tục phiêu phủ bay lên không trung, chuẩn bị mở rộng phạm vi tìm kiếm, thì nàng bỗng nhiên cảm giác phía trước chuyển đến một cỗ lực lượng. Theo phản xạ có điều kiện nàng muốn né tránh đi, thế nhưng cỗ lực lượng kia thế tới rất hung mãnh, trong nháy mắt hóa thành một cái đại thủ đưa nàng tóm vào trong tay. Ngay sau đó là một thân ảnh khổng lồ liền hiện ra trước mặt nàng, đó chính là tà thần. Thuyền trưởng, ngươi không có việc gì, thần đồ kinh hỉ nói. Ta làm sao có thể chết đi như vậy được, tà thần lãnh đạm cười nói. Hắn đem thần đồ đặt lên trên bả vai mình, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tà thần ở trong thế giới mẹ có được năng lực cảm chi phi thường cường đại, hắn có thể phát giác được là trên không của Hồ Minh Châu có chỗ dị thường. Chỗ đó có hai cái thông đạo phiêu đãng như ẩn như hiện, có người đang thông qua thông đạo này để theo dõi hắn. Trên bầu trời có gì sao? Thần đồ hỏi. Có người đang quan sát ta trên đó, tà thần hồi đáp. Là ai? Thần đồ nhớ mày. Không biết, tà thần bình tĩnh nói, hơn nữa lại không chỉ một, thật giống như là có tới hai cái. Hắn vừa nói vừa hướng tay lên phía trên. Tại quả đấm của hắn nắm lại, tạo thành một nguồn năng lượng xoáy tròn ốc, soạt. Năng lượng xoắn chôn ốc này giống như một đầu cự long phóng lên trời, rồi chui vào bên trong một cái lối đi đó, đem thông đạo này quẫy cho nát bấy. Cùng lúc này ở trong Ngọc Thanh Thiên, Tân Thần Cương sau khi đem tấm gương bóp vỡ, mảnh gương liền rơi xuống trên mặt đất. Ngay tại thời điểm thân thần cương chuẩn bị rời đi, thì nhân tộc nữ tử kia di một tiếng, phủ chủ, người xem. Hình ảnh trên gương nguyên bản cực độ mơ hồ, hiện tại sau khi vỡ thành nhiều mảnh, càng là khó có thể quan sát. Thân thần cương thò tay, cầm một mảnh vỡ của tấm gương, nhẹ nhàng phủi qua. Lúc này thì các cái mảnh gương vụn giống như là có linh tính tự ghép lại với nhau, trở thành một cái chỉnh thể. Thời điểm tấm gương vừa mới ghép lại thì nhân tộc nữ tử liền nói, người kia không có chết. Hắn hình như phát hiện ra đám xà chủ bọn họ đang quan sát qua thông đạo, thật là một gia hỏa nhạy cảm. Hắn phá hư thông đạo thì phải, thân thần cương nói ra. Sau đó bọn họ chứng kiến một quyền của tà thần oanh ngược lên bầu trời. Một quyền này đánh ra lại không có chuyện gì xảy ra, hình ảnh trong kính tuy rằng mơ hồ nhưng nó như cũ vẫn tồn tại. Một quyền này đánh trượt sao? Nữ tử nhân tộc kia hỏi. Thân thần cương nhìn chằm chằm vào mặt kính suy tư trong chốc lát rồi lắc đầu. Không phải giống như đánh trượt mà hắn đang phá một cái thông đạo khác. Ngoại trừ thông đạo mà đám xà chủ quan sát thì hẳn còn một cái thông đạo khác do người khác quan sát. Một người khác quan sát thông đạo ư? Là đám người chim chóc kia đang quan sát hắn à? Nhân tộc nữ tử hỏi. Không có khả năng, thân thần cương lắc đầu. Đám chim chóc kia đã khống chế được vô không nhất tộc, mà vô không nhất tộc thì lại khống chế được hắc thuyền. Hôm nay thì tà thần và hắc thuyền chính là một chỉnh thể rồi. Thông qua hắc thuyền là có thể đơn giản quan sát tà thần, căn bản không phải vẽ rắn thêm chân như vậy. Vậy có thể loại trừ chúng ta và đám chim chóc kia, còn ai sẽ quan sát hắn chứ? Nhân tộc nữ tử kỳ quái nói. Trong bỉ ngạn còn có thế lực thứ ba nữa sao? Hiện tại còn chưa biết. Ngay tại thời điểm mà thân thần cương đang nói chuyện thì quả đấm của tà thần lần nữa vung lên bầu trời, một nguồn năng lượng hình đinh ốc phóng lên, rốt cuộc đem cái thông đạo quan sát của đám người xà chủ phá hư toàn bộ. Ở trong thiên phương thành có tất cả 20 cái gương lớn nhỏ, hình ảnh đều đồng thời biến mất. Thân thần cương lúc này nhìn mặt kính trống rỗng mà từ sau trong đồng tử phát ra một tia vui mừng khó hiểu, còn xen lẫn một tia sảng khoái, nhưng chỉ lập tức biến mất. Ở phía tây bắc của Ngọc Thanh Thiên, bên dưới lòng đất, sâu tới 500 trượng, có một cái sơn động khổng lồ đang tồn tại. Mỗi một cái đường núi đi vào đây cũng phải đạt tới khoảng cách là 300 trượng, nhưng hang núi này tầng ngoài đều bao phủ một tầng khối thịt, và những khối thịt này không ngừng co rút lại rồi lại nở ra. Nếu như đem cả cái sơn động này tính cả khối thịt bóc ra, thì nhìn qua chúng chính nguyên là một đám trái tim đang nhúc nhích. Tuy nói là sơn động chỉ cao 300 trượng, nhưng không gian bên trong thì lại rộng lớn hơn nhiều. Mà trong mỗi một trái tim đều tự thành một phương thiên địa. Ở bên trong một trái tim, phía dưới cùng có một tòa huyền hoàng chi tháp. Ở tại phía dưới đáy của huyền hoàng tháp này có một người đang bưng một mặt kính bắt quái bằng đồng ngẩn người ra. Người này mặc áo bào xanh, bộ dáng không sắc gì một gã thư sinh. Ở giữa lông mi, anh hoa nở rộ. Thực sự là một gã nhạy cảm à. Mấy ngày liền, thông mắt đều đã bị phá hủy rồi. Người này đối với khống chế thế giới mẹ lại tăng lên một tầng thứ mới. Hắn cầm lấy cái bát quái kính rồi phi thân bay lên, đi thẳng tới trên đỉnh của thiên địa huyền hoàng tháp. Ở trên mặt đất của đỉnh tháp, khắc rậm rạp chẳng chịt những hàng kinh văn, và những thứ kinh văn này đều do Phạm Văn viết ra. Bổ lệ ma luyện. Ở trên đỉnh tháp có một vị lão giả tiên phong đạo cốt đang tự mình lẩm bẩm. Mỗi khi lão giả tụng niệm một câu thì một vòng kim quang trên người lão liền khuếch tán ra. Những kim quang này xẹt qua kinh văn trên mặt đất, làm tất cả kinh văn cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Một cỗ khí tức cực kỳ trang nghiêm túc mục truyền ra, để cho khí thế của lão giả trở nên cao thượng mà hùng vĩ. Bất luận kẻ nào đối mặt với cỗ kim quang này áp chế đều nhịn không được mà muốn quỳ xuống lạy. Thế nhưng gã thanh niên thanh bảo vì kim quang này lướt qua lại nhướng mày nói thẳng, lão đầu tử, thông đạo mà người khổ cực thiết lập đã bị người ta phá hư rồi, người lại lừa gạt ta, người không phải nói là thông đạo này sẽ không bị phát hiện hay sao? Thanh bảo thanh niên sau khi nói xong liền đem bát quái kính bằng đồng ném tới trước mặt lão giả. Lão giả một mực lẩm bẩm, kim quang vòng quanh phạm văn chuyển động một vòng. Dưới dáng vẻ trang nghiêm như vậy, cử động của thanh niên áo xanh kia lại tỏ ra không hợp với quang cảnh. Ước chừng sau một nén nhang thời gian, lão giả mới mở mắt ra. Ông kim quang tản ra trên phản văn toàn bộ tiêu tán, phản văn cũng đình chỉ xoay tròn, khôi phục lại hình thái vốn có. Nghe được là thông đạo bị phá hư, trên mặt lão giả cũng không hề có nửa phần buồn bực, ngược lại còn mang theo vẻ mỉm cười. quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Đứa bé kia sẽ không chết ở trong cực hóa năng lượng. Phải biết rằng cực hóa năng lượng này là... Trên mặt của thanh bào, thanh niên kia lập tức lộ ra vẻ không cách nào nhẫn lại được. Hắn trực tiếp ngắt ngang lời của lão già. Cực hóa năng lượng chính là lợi dụng một môn thần đạo, đem năng lượng dung đạo, thúc đẩy uy lực sinh trưởng tới mức lớn nhất. Loại năng lượng này tuyệt đối không thể khống chế. Ngoại trừ những người không biết thì không có đứa ngốc nào lại đi vận dụng cực hóa năng lượng cả. Bất quá, dùng để đánh chết tiểu tử gọi là tà thần kia chính là thích hợp nhất. Lão già trong khoảng thời gian này đã đem cái đoạn văn này lặp đi lặp lại cả trăm lần, cho nên thanh niên áo xanh này một chữ cũng thuộc nằm lòng. Lão già có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với thanh niên áo bảo xanh ngược lại không hề có ý tứ trách móc. Không tốt là chết rồi, không tốt là chết, hết thảy đều dựa theo kế hoạch trước đó mà tiến hành. Sau đó, hắn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp để đánh vỡ cái ngăn cách này. Lão già nói ngăn cách ở đây chính là chỉ ngăn cách giữa bỉ ngạn và thế giới hỗn độn vậy. Từ thời điểm mà kiến tạo ra thế giới hỗn độn cho đến bây giờ, không có người nào có thể đánh vỡ được vách ngăn đó. Vô luận là thông thiên giáo chủ hay là A Hòa đều là đi nhầm đường, áp dụng những phương thức phủ xuống để tiến vào thế giới mẹ. Tại hình thái và thực lực thì bọn họ sẽ phải chịu sự hạn chế vô cùng nghiêm trọng. Tên kia thực sự có thể làm được sao? Thanh niên áo bảo xanh nghi ngờ hỏi. Bỉ ngạn không đơn thuần chỉ là tiểu thế giới. Đối với thế giới huyện hỗn độn, nó có vô vàn những cái phương thức liên hệ đặc thù, thậm chí là cả hai cùng nhận thức ở trên mặt hạn chế về logic. Có thể chứ? Lão già khẳng định nói. Thanh niên áo xanh bĩu môi, dù sao lão đồ tử này nói vớ nói vẩn cũng không phải chỉ lần một lần hai. Nếu cứ nghi vấn hắn thì hắn sẽ nói ra một đống lớn đạo lý. Coi như lão đồ tử tự biết mình nói sai thì trước khi nói cũng sẽ phọt ra một đống đạo lý. Bất quá năm đó sư tôn cứng rắn ngộ ra một đạo chân lý, đã đem tầng ngăn cắt kia đục thủng ra một lỗ. Nếu như có thể đem nó hoàn toàn đánh nát thì có lẽ cũng không phải là chuyện không có khả năng. Ngay tại lúc này, ở trong thiên địa huyền hoàng tháp bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng chuông du dương. Đông, các tiếng chuông vang lên thì một đạo kiếm khí màu trắng rực từ trên trời vọt xuống. Lại tới nữa à? Lần này là ai gõ chuông vậy? Thanh niên áo xanh trong mặt lộ ra một tia quái dị. Đi xa một chút đi, chung quy cũng là chuyện tốt, lão già cười nói. Thanh niên áo xanh chở mình đi xuống từ trên đỉnh tháp, chui vào bên trong. Từ chỗ hắn ở có thể nhìn toàn bộ thiên địa huyền hoàng tháp một cách toàn cảnh. Thiên địa huyền hoàng tháp cũng sở hữu 33 tầng, là dựa theo việc thiết trí của bỉ ngạn. Những chỗ hẻo lánh của tầng thứ nhất đạch một ít cát bỉ ngạn, đó cũng chính là tín vật bỉ ngạn sơ cấp. Sau đó thì từng tầng đi lên, mỗi một tầng lại đối ứng với tín vật bỉ ngạn riêng. Từ tầng thứ 6 thì mỗi một tầng tín vật bỉ ngạn đều là thượng phẩm, thậm chí là thượng thượng phẩm. Dựa theo phương pháp phân loại tín vật bỉ ngạn, có loại cường hóa, loại phụ trợ, loại thần bí, loại hàng lâm, nói chung loại gì cũng có. Ai gõ chuông vậy? Thanh niên áo xanh nhìn chằm chằm vào cái chuông lớn. Trên bên kia của chiếc chuông có chiếu ra hình ảnh. Đó là một người trẻ tuổi mặc đồ trắng, trên lưng đeo theo một thanh trường kiếm, mặt mũi tràn đầy khí khái, ngạo thế hiên ngang. Mẹ kiếp, lại là tiểu tử này. Thanh niên áo bào xanh có chút im lặng rồi. Tháng trước hắn mới gõ chuông thôi mà, thân thể hắn có thể tiếp nhận được hay sao? Nhục thể của hắn đương nhiên chịu được. Âm thanh lão già từ trên chuyển xuống. Không nên coi thường thái thượng tích quán pháp của ta, so với kiếp cốt chi địa cũng chả kém chút nào. Thái thượng tích quán pháp. Mặt của thanh niên áo bảo xanh lại co quắp lại. Cái này mà gọi là phương pháp của ta sao? Trình độ của lão đầu tử càng ngày càng kém rồi. Cái chuông này của bọn họ đúng là không thể tùy tiện gõ được. Sau khi tu hành được chân ý của đạo thì mỗi người đều có thể gõ vang một lần để tiến vào thiên địa huyền hoàng tháp, lấy đi một kiện tín vật bảo ngạn, là bỉ ngạn. Những tầng rất thấp thì chỉ có một vài thần quân lực, nhưng từ nay về sau bản thân đã có chỗ đột phá, có thể đạt được sự thừa nhận của tầng trên thì sẽ lấy được tín vật bỉ ngạn tương ứng, sau đó lại có thể gõ vang tiếng chuông kia. Càng về sau thì độ khó để mà cường hóa nhục thân lại càng cao, việc gõ vang tiếng chuông tự nhiên là khó khăn càng lớn. Tiểu tử đeo kiếm này tháng trước vừa mới gõ vang tiếng chuông lấy đi bảo vật bỉ ngạn ở tầng thứ 30 rồi. Từ tầng 30 lên tầng 31, bậc thang này cũng không dễ đi như vậy. Đối với một ít người thì có khi hao phí mấy ngàn năm hay mấy vạn năm mới có thể vượt qua. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ cách có một tháng, tiểu tử đeo kiếm lại gõ chuông. Ý vị này là trong thời gian ngắn ngủi một tháng, nhục thân quán cường độ lại tăng lên một tầng. Tăng độ tăng lên như vậy đúng là khiến cho người ta phải thán phục mà tặc lưỡi. Ở quy khư phần tràng, cốt lõi nhất ở trong thần trung thành có đặt một cái chuông thanh đồng cực lớn. Chuông thanh đồng này là thánh vật của cả quy khư phần tràng, cũng là bãi tha ma trong ý tưởng của các sinh linh. Mỗi một tồn tại đạt tới bỉ ngạn cảnh thì đều muốn tới nơi này để gõ chuông, rồi từ đó thu hoạch được tín vật bỉ ngạn thuộc về mình. Đông, tiếng chuông kéo dài thật lâu ở trong thần trung thành không ngừng quanh quẩn mãi. Cả thần trung thành cũng vì đó mà sôi trào. Đây chính là tam thập nhất giai, là tiếng chuông thứ 31. Toàn bộ quy khư người có thể làm được cũng lác đác không có mấy. Hoa Thiên Mệnh ngồi ngay ngắn ở dưới cái chuông cực lớn xếp bằng. Hắn đã tiến vào trong tòa thiên địa huyền hoàng tháp thần kỳ này. Dựa theo quy tắc thì hắn ở thời điểm trước khi tiếng chuông hoàn toàn dừng lại phải lựa chọn được kiện tín vật bỉ ngạn thích hợp với mình nhất. Hoa Thiên Mệnh lần đầu tiên tiến vào thiên địa huyền hoàng tháp thì tiếng chuông chỉ rằng co cỡ khoảng một nhịp hô hấp thời gian. Dựa theo lời dạy bảo của Cố Bắc và các vị tiền bối, khi tiến vào trong thiên địa huyền hoàng tháp chỉ tùy tiện chộp một cái là được. Hắn lúc đó căn bản không kịp lựa chọn liền tùy ý lấy một kiện tín vật bỉ ngạn. Kết quả là món tín vật bỉ ngạn đó không thích hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng, không cách nào dung hợp, làm trễ nải một hồi lâu công phu của Hoa Thiên Mệnh. Thế nhưng lần thứ hai tiếp tục tiến vào thiên địa huyền hoàng tháp cũng chỉ có hai nhịp hô hấp thời gian, chỉ có thể nhựa vào nhân duyên tùy ý chọn bừa một kiện tín vật bỉ ngạn. Lần thứ hai sau khi tiến vào lại kiếm được một kiện tín vật bỉ ngạn thích hợp, nhưng lần thứ ba, thứ tư, thứ năm đều là vội vàng tiến vào, theo tiếng chuông đình chỉ thì bị một cỗ lực lượng đá ra ngoài. Dựa theo lời nói của những người bãi tha ma này thì đúng là bị đá ra ngoài thật. Mấy lần này Hoa Thiên Mệnh bắt được những kiện tín vật bỉ ngạn cũng không thích hợp với mình, thì có thể chấp nhận sử dụng tín vật bỉ ngạn ở tầng thứ hai. Bất quá theo nhục thân của Hoa Thiên Mệnh không ngừng được tăng lên thì tiếng chuông duy trì thời gian ngày càng dài. Thời điểm mà đến thiên địa huyền hoàng tháp lần thứ 30 thì tiếng chuông đã phải kéo dài đến một nén nhang thời gian. Lần này Hoa Thiên Mệnh sau khi võ vàng đại trung liền tiến thẳng tới tam thập nhất giai. Từng kiện tín vật bỉ ngạn được khảm ở bên vách của thiên địa huyền hoàng tháp, thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng từ đó phát ra rồi tản mát ra một cỗ lực lượng cường đại của bỉ ngạn. Hoa Thiên Mệnh dán sát vào vách tường theo hành lang của tam thập nhất giai mà bước đi. Ánh mắt hắn dừng lại xẹt qua những kiện tín vật bỉ ngạn, nào là tử cốt, hơn phân nửa là loại thần bí không xác định được năng lực, khó có thể xứng đôi. Lam sơn chi lực, bỉ ngạn tín vật loại cường hóa, đủ để giao phó cho mình một lực lượng tín vật cường đại. Nhưng Hoa Thiên Mệnh, khuyết điểm quán cũng không phải là thiếu về lực lượng. Thần tốc hoa hẳn là loại tín vật bỉ ngạn loại hàng lâm, có thể gia tăng tốc độ. Ở trong quy khư phần tràng này có người chuyên ghi chép lại những cái tín vật bỉ ngạn cao nhất trong thiên địa huyền hoàng tháp, và họ cũng tiến hành ước đoán và phân tích. Đặc biệt là trong thiên địa huyền hoàng tháp cũng sẽ xuất hiện những tín vật bỉ ngạn mới và càng cần đưa ra nhiều sự phán đoán hơn. Ở bên trên ba tam thập nhất giai thì có ba kiện tín vật bỉ ngạn đặc thù nhất, phân biệt là nằm ở bên trái cùng là toàn phong dực, nằm chỗ sâu nhất là thánh chiến kiếm và cái bên phải là mông thạch. Hoa Thiên Mệnh nhanh chóng lướt qua những kiện tín vật bỉ ngạn tầm thường, đem lực chú ý trọng điểm đặt vào ba kiện tín vật bỉ ngạn kia. Mông thạch có lẽ là loại tín vật bỉ ngạn loại cường hóa để tăng lên cường độ nhục thân. Thánh chiến kiếm là một thanh chí cương chí dương chi kiếm, đáng tiếc loại kiếm bản rộng không thích hợp cho mình. Toàn phong dực là loại tín vật bỉ ngạn hàng lâm, dựa theo phỏng đoán là sẽ tăng lên thân pháp trên diện rộng. Trong mắt Hoa Thiên Mệnh phóng ra một chút ánh sáng nóng bỏng. Hắn đối với đôi cánh trong suốt kia tưởng tượng nó hoàn toàn là vì hắn mà chế tạo ra. Thời điểm thì hắn ở giai 29 đã chú ý tới toàn phong dực này, hơn nữa thông qua điển tịch trong quy khư phần tràng đã có một phen tìm hiểu. Toàn phong dực ở trong tam thập nhất giai đã có thời gian rất lâu đời, thế nhưng người trong quy khư phần tràng có thể lên tam thập nhất giai là tồn tại vô cùng ít ỏi. Ngược lại trong những năm này, khi mà thần vực xuất hiện thì mới chui ra một đám người có thiên phú kinh khủng. Nếu như một lần nữa cho thần vực đầy đủ thời gian, thì bỉ ngạn cảnh ở trong thần vực sẽ vượt qua cả đám bỉ ngạn cảnh đã tồn tại trong quy khư phần tràng. Ông, âm thanh của chiếc chuông lớn kia đã chuẩn bị kết thúc rồi. Lúc này tiếng chuông không còn bén nhọn mà nó đang không ngừng run rẩy. Trong quá trình này tiếng chuông lúc nào cũng có thể đình chỉ. Một khi mà đình chỉ thì trong nháy mắt sẽ bị đá ra khỏi thiên địa huyền hoàng tháp. Mà thiên mệnh đã không còn bất cứ chút do dự nào thò tay chộp về toàn phong dực. Thế nhưng tay hắn vừa hướng toàn phong dực chộp tới thì trong tích tắc kiện thiên vật bỉ ngạn này liền biến mất, làm hắn chụp hụt vào vách của tường tháp. Con người của Hoa Thiên Mệnh đột nhiên trợn lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt xanh kỳ diệu. Kiện vật bỉ ngạn tới tay còn có thể chạy sau, không thể lấy được một chuyến. Hoa Thiên Mệnh cố nén xúc động muốn mắng người, thân hình bay lên lại hướng về thánh chiến kiếm mà chộp tới. Nhưng lần này giống hệt như cũ, thánh chiến kiếm cũng lại biến mất. Ta, con mẹ nó, ông... Âm thanh của tiếng chuông lớn kia càng lúc càng run rẩy lợi hại, để cho Hoa Thiên Mệnh biết là thời gian của hắn chỉ sợ chỉ còn một hai nhịp hô hấp thôi. Vèo, Hoa Thiên Mệnh đột nhiên bay lên, trực tiếp chụp vào khối mông thạch kia. Tảng đá kia hẳn là không thích hợp cho hắn dung hợp tín vật bỉ ngạn, nhưng nó tốt xấu gì cũng là một trong ba kiện tín vật bỉ ngạn mạnh nhất ở trong tam thập nhất giai. Ông, liền ngay thời điểm này tiếng chuông liền dừng lại. Hoa Thiên Mệnh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn đụng vào người hắn, lập tức mang hắn trở lại trong thần trung thành. Lúc này, ở trong thiên địa huyền hoàng tháp, thân ảnh của thanh niên mặc áo xanh lặng lẽ xuất hiện. Hắn trái phải ôm theo toàn phong dực và thánh chiến kiếm, trên mặt còn mang theo biểu lộ đắc ý. Vì cái gì lại muốn giúp hắn? Người đối với người của quy khư phần tràng luôn chẳng thèm ngó tới cơ mà. Lão giả từ đâu xuất hiện nói. Hắn không phải là người của quy khư phần tràng, hắn là người của thần vực. Thanh niên áo xanh nhún vai nói. Hiện tại cả hai đã hợp lại làm một, có gì khác nhau đâu, lão giả nói. Thanh niên áo xanh suy nghĩ một chút rồi cười nói, có lẽ ta nhìn hắn thuận mắt đi. Hắn có cơ hội để leo lên cấp 33, để cho hắn có được mông thạch coi như thúc đẩy hắn một cái cho tốc độ tăng nhanh. Dứt lời, thanh niên áo xanh liền đem toàn phong dực và thánh chiến kiếm treo lại bên vách tháp. Có thể tiếp xúc tới hai kiện tín vật bỉ ngạn này, đám người nguyên bản ít càng thêm ít. Xảy ra những chuyện sau này thì có lẽ không ai còn lựa chọn chúng nữa. Ở trong thần trung thành, thứ cứ cách một tháng đều sẽ tiến hành một lần đại hội gõ chuông. Từng chủng tộc và các thế lực đều tham gia. Bởi vì trong quy khư phần tràng này không có mâu thuẫn quá lớn, cho nên rất nhiều dị tộc và nhân tộc tồn tại lẫn nhau, ngược lại cũng không có quá nhiều địch ý. Gõ chuông đối với các tộc mà nói không chỉ làm tăng lên thực lực của tộc nhân mình, mà càng là một cuộc thi đua chủng tộc. Nguyên bản là trong quy khư phần tràng có ba đại dị tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, một ít dị tộc nhỏ yếu khác thì không lên được đài, mà trong nhân tộc thì có thể chỉ dựa vào một mình Cố Bắc để duy trì thể diện. Nhưng theo chiếc thuyền của thần vực tiến vào quy khư phần tràng, nhân tộc ngoài ý muốn lại phát hiện ra đây là một chỗ tu luyện tràng sở quá đỗi tuyệt vời. Chân ý chi đạo trong thần vực bắt đầu được lưu truyền rộng rãi, tất cả hào môn, tổ địa, chân thần cảnh đều bắt đầu tu luyện chân ý của đạo. Quy khư vần tràng ở trong hỗn độn là một cái khu vực không bị ảnh hưởng đến của hỗn độn, nhưng sau khi tiếp nhận thần vực thì mọi thứ liền thay đổi hoàn toàn. Nhân tộc ở trong thần vực đồng dạng cũng tiếp được tài nguyên tu luyện rất là khả quan. Trong những năm tháng này, trẻ tuổi tuấn kiệt trong thần vực liền xuất hiện một đời bỉ ngạn cảnh mới. Trong đó kẻ chói mắt nhất không ai ngoài Hoa Thiên Mệnh cả. Hắn ở đây có được ngộ tính phi phàm về chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Sau khi được đưa vào vạn kiếm quy khư, chỉ vỏn vẹn mấy tháng thời gian, hắn đã tu thành chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Tiến về thành trung thần, thần trung thành cũng là lần đầu tiên gõ chuông liền đại hoạch thành công, có được một thần quân chi lực. Sau khi trở thành bỉ ngạn cảnh, Hoa Thiên Mệnh một mực ở trong tích thủy thạch để mà tu luyện. Sau đó hắn lại tiếp nhận thái thượng tích quân pháp, có thể nhanh chóng đề cao thực lực của thân thể. Mà Hoa Thiên Mệnh tiến vào tích thủy thạch càng là được đặc biệt chiếu cố, tốc độ tiến cảnh của hắn bấy giờ mới vượt xa người thường. Qua những năm này, Hoa Thiên Mệnh nghiễm nhiên đã trở thành một ngôi sao mới nổi, từ từ bay lên ở trong quy khư phần tràng. Ở phía dưới chiếc chuông lớn kia, Hoa Thiên Mệnh từ từ mở mắt. Khu vực chung quanh của cây chuông lớn này trong thần trung thành là một tòa sân đình rất rộng. Ở tại bên cạnh cái chuông lớn có vài chục người đang xếp hàng dài, bọn họ đều là những người chờ đợi để được gõ chuông. Có một ít là chân thần đại viên mãn, hy vọng gõ chuông để tiến vào được huyền hoàng tháp. Có một ít thì là bỉ ngạn cảnh, muốn gõ chuông để tiến lên tầng cao hơn trong thiên địa huyền hoàng tháp. Đối với những thiên tài của thần vực mà nói thì vô ý tiến vào quy khư phần tràng đối với họ chính là kỳ ngộ lớn nhất đời. Nếu như dựa theo sự phát triển vốn có của thần vực thì Cho dù là thời gian trôi qua bao lâu, thì trình độ thực lực ở trên đó vĩnh viễn là như vậy, số lượng của thánh nhân cũng là cố định. Bọn họ cả đời chỉ có thể là chân thần đại viên mãn, trừ khi là có thể đem thánh nhân đánh ngã. Thế nhưng, sau khi mà có La Gia khống chế thần vực thì loại cơ hội này trực tiếp xa vời. Sau khi tiến vào quy khư phần tràng, bọn họ có thể tự tu luyện chân ý chi đạo, rồi ngay cả địa phương để hỗ trợ tu luyện chân ý cũng có. Tự nhiên, bọn họ sẽ trở thành những trụ cột bỉ ngạn cảnh. Dựa theo quy củ thì sau khi ở trong thiên địa huyền hoàng tháp lấy được tín vật bỉ ngạn, cũng phải muốn tiến hành mang ra khoe, biểu hiện trước mặt mọi người. Mọi người thấy Hoa Thiên Mệnh tỉnh lại thì trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Thiên Mệnh bắt được cái gì? Một người có bộ dáng như hải đồng mở miệng. Người này chính là đại sư huynh của La Trinh, Tịnh Vô Huyễn. Bây giờ Tịnh Vô Huyễn đã có được là thập ngũ giai tín vật bỉ ngạn, mặc dù không yêu nghiệt được bằng Hoa Thiên Mệnh nhưng cũng thuộc về thế hệ hàng đầu rồi. Là Toàn Phong Dực Sau, một thanh niên bên cạnh Tịnh Vô Huyễn hỏi. Thanh niên này là nhị sư huynh của La Trinh, Ngự Thần Phong. Hắn thiên phú thì cao hơn Tịnh Vô Huyễn một bậc, hiện tại đã bắt được là thập cửu giai tín vật bỉ ngạn. Ở trong đám tín vật bỉ ngạn của thần vực, hắn có thể xếp vào top 3. Là Mông Thạch, Hoa Thiên Mệnh tế ra kiện tín vật bỉ ngạn chưa có dung hợp đó. Chứng kiến khối tảng đá mờ ảo kia, mọi người xôn xao một hồi. Tuy nói tảng đá này là một trong ba kiện tín vật bỉ ngạn tốt nhất ở tam thập nhất giai, thế nhưng nó tuyệt đối không có thích hợp với Hoa Thiên Mệnh. Vì cái gì chứ? Tịnh Vô Huyễn kỳ quái hỏi. Coi như không lấy được Toàn Phong Dục và Thánh Chiến Kiếm thì Hoa Thiên Mệnh cũng không nhất thiết phải lựa chọn một tảng đá như vậy. Hoa Thiên Mệnh cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Ta lấy Toàn Phong Dực nhưng vật kia lại trực tiếp biến mất. Biến mất, vẻ mặt của Ngự Thần Phong hoàn toàn là khó hiểu. Chuyện này cũng đã từng phát sinh rồi mà. Tịnh Vô Huyễn có bề ngoài giống như một hài đồng nhưng trên mặt biểu lộ lại hoàn toàn không tương xứng. Là người dẫn đạo tại thiên địa huyền hoàng tháp. Nó không muốn ngươi lấy hai kiện tín vật bỉ ngạn kia. Có lẽ Mông Thạch đối với ngươi mới là trọng yếu nhất. Người trong quy khư phần tràng đối với thiên địa huyền hoàng tháp cũng không phải là hiểu rõ lắm, nhưng họ cũng biết là trong thiên địa huyền hoàng tháp ngẫu nhiên sẽ phát sinh một ít sự việc kỳ lạ. Người dẫn đạo lựa chọn tín vật bỉ ngạn chính là một loại trong những sự việc kỳ lạ đó. Thế nhưng tảng đá kia cùng với nhu cầu của ta không thích hợp, Hoa Thiên Mệnh cau mày nói. Tịnh Vô Huyễn lại cười. Thiên địa huyền hoàng tháp so với ngươi càng hiểu rõ ngươi hơn. Hơn nữa chúng ta đối với huyền hoàng tháp ở những tầng trên cao, đám tín vật bỉ ngạn đó chúng ta cũng không hiểu rõ ràng. Đối với tác dụng của chúng ta cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Mông thạch này chưa chắc đã là tín vật bỉ ngạn loại cường hóa. Là một kiện tín vật bỉ ngạn có năng lực rất khó xác định, chỉ có sau khi dung hợp mới có thể xác nhận được. Giống như là ba kiện tín vật bỉ ngạn cao cấp nhất ở tam thập nhất giai vậy. Người dung hợp được lác đác không có mấy, cho nên là những lời phân tích của bọn họ cũng hoàn toàn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Mỗi lần mà thiên địa huyền hoàng tháp dẫn dắt thì đều mang lại kết quả tốt. Ở bên cạnh, Ngự Thần Phong cũng xen vào một câu. Đã từng có thời điểm Ngự Thần Phong đối với việc tu luyện hoàn toàn không có hứng thú, nhưng sau khi tiến vào bỉ ngạn lại thấy được quá nhiều thứ mới lạ. Đây cũng là một nguyên nhân mà hắn có tiến cảnh thần tốc như vậy. Nghe được hai người thuyết phục như thế, Hoa Thiên Mệnh vốn có chút mất mát cũng phấn chấn trở lại. Hắn ngược lại muốn nhìn xem khối mông thạch này có chỗ nào kỳ diệu. Hy vọng là có được cát ngôn của hai vị tiền bối. Hoa Thiên Mệnh hướng hai người chắp tay một cái. Đông. Lúc này chính giữa quảng trường cái chuông lớn lại bị gõ vang. Người gõ vang là một gã bỉ ngạn cảnh ngũ giai. Tiếng chuông giằng co khoảng nhìn 10 nhịp hô hấp. Sau khi người nọ mở mắt, đưa ra tín vật bỉ ngạn mà mình thu được rồi liền rời đi. Đến phiên ta, Ngự Thần Phong tin tưởng tràn đầy mà nói, rồi hướng thẳng cái chuông đi tới. Lòng tin của Thần Phong tiền bối đúng là 10 phần, Hoa Thiên Mệnh cười nói. Tịnh Vô Huyễn thì lại thở dài một câu, hắn ở trong tích thủy thạch thu được một ít lợi ích phi phàm, lần này có ý định gõ liền 2 tiếng chuông. Gõ 2 lần, Hoa Thiên Mệnh lộ vẻ ngạc nhiên, trong mắt người khác trừ vẻ khiếp sợ ra thì cũng chỉ là hâm mộ. Tích thủy thạch kỳ thực là một chỗ tu luyện rất thần kỳ, đó là những cái hầm đá như hầm trú ẩn vậy. Những cái hầm đá lạnh lẽo, ẩm ướt này, bên trong phân bố mấy trăm cái huyệt động lớn lớn nhỏ nhỏ. Những hang động này quanh năm đều có tịnh thủy nhỏ xuống. Những giọt nước trong suốt lóng lánh này ẩn chứa khí tức đặc biệt, có thể đề tăng sự lĩnh ngộ đối với chân ý của đạo trên diện rộng. Nơi đây nguyên bản chính là nơi dùng để lĩnh ngộ chân ý của đạo. Nhưng ở trong quy khư phần tràng thì Địa phương để lĩnh ngộ chân ý của đạo có không ít, tỉ như kiếm phần, tỉ như tự nhiên chi môn, mỗi một chỗ thì ứng đối với một loại chân ý của đạo. Ích thủy thạch này lại không có tính nhắm vào bất kỳ một loại chân ý cụ thể nào, hiệu quả cũng xem như bình thường, cho nên lúc trước là nó không được hoan nghênh cho lắm. Trừ phi là kiếm phần hay tự nhiên chi môn đã có đủ người thì bọn họ mới xem xét việc tiến vào tích thủy thạch. Thế nhưng khi thần điểm mà thần vực tiến vào quy khư phần tràng không lâu thì những hầm đá ở bên trong tích thủy thạch liền phát sinh biến hóa. Từ những hầm đá đó, tịnh thủy nhỏ xuống lại xen lẫn vào đó một hai giọt nước đục ngầu. Ở trong quy khư phần tràng này, tài nguyên thì cũng cần phải cạnh tranh. Thần vực với tư cách là thế lực mới gia nhập thì rất khó mà xâm nhập vào những chỗ tu luyện hấp dẫn. Tích thủy thạch bị người ta bỏ qua mới biến thành lựa chọn hàng đầu của bọn họ. Hoa Thiên Mạnh, Ngự Thần Phong, Tịnh Vô Huyễn, Thi Tiểu Xảo, nguyên một đám đại viên mãn chính là nhóm thứ nhất tiến vào, cũng là nhóm nhân tộc của thần vực tiến vào trong tích thủy thạch đầu tiên. Thời điểm những giọt nước đục kia quán trú vào trong cơ thể họ thì khí lực của họ trong thời gian rất ngắn tăng vọt lên. Ở trong quy khư phần tràng không có hồn nguyên đại thế giới, cũng không có kiếp cốt trì địa, cho nên cường độ nhục thân là một vấn đề rất khó giải quyết. Sau khi Cố Bắc trở thành bỉ ngạn cảnh, tu vi cũng một mực khó có thể tăng lên. Thân thể không cách nào ứng đối được với tín vật bỉ ngạn có thể dung hợp, cho nên tự nhiên bị biến thành liên lụy. Sau khi tích thủy thạch sinh ra biến hóa này, lập tức làm oanh động cả quy khư phần tràng. Lúc đó vì tích thủy thạch bên trong huyệt động đưa tới, trong quy khư phần tràng cũng đã xảy ra tranh đấu. Cố Bắc đại biểu cho một phương nhân tộc, cũng vì thần vực mà bảo lưu lại một số vị trí tương đối. Bởi vì tích thủy thạch bị cải biến mà những năm gần đây, nhân tộc thần vực cùng với các dị tộc khác ở trong khu nghĩa trang này mới có thể trong thời gian ngắn sinh ra một đám bỉ ngạn cảnh cường giả. Tương đối mà nói thì đám thánh nhân của thần vực lại tỏ ra tịch liêu rất nhiều. Tuy nói đám thánh nhân này cũng là thiên tài nhất đẳng, bọn họ tự nhiên cũng tiến vào trong tích thủy thạch để tu luyện. Nhưng quái dị là vô luận đám thánh nhân cố gắng thế nào, tiến cảnh tu luyện đều kém xa những chân thần đại viên mãn kia. Ngoại trừ Cố Bắc thì tu vi tăng lên nhanh nhất là Thánh Hoàng Lãnh Diệu của Lãnh Gia, Hàm Gia Á Thánh Hàm Cửu Di, bọn họ đã tu luyện tới Huyền Hoàng Tháp thập tứ giai. Mà La Tiêu, Phương Thập Hình, Đường Luân, Cưu Thánh cũng là dạng Thánh Hoàng lâu năm, ngược lại chỉ dừng ở thiên địa Huyền Hoàng Tháp, tầng 7, tầng 8 mà thôi. Nếu như bọn họ chính thức đến được bên trong bỉ ngạn thì bọn họ cũng có thể tiến được đến thập tam thọng thiên, hay có thể vượt qua tồn tại như sắc giới ở trong bỉ ngạn. Ở bên ngoài quy khư phần tràng lúc này có một chiếc phi chu chậm rãi lại gần. Không gian ở bên ngoài vãi tha ma vạn vẹo một hồi thì phi chu đã chui toạt vào trong đó. Cả quy khư phần tràng này cũng không phải là kết nối liền với nhau thành một chỉnh thể, mà giống như là nhiều mảnh không gian bị cắt rời ra. Thần vực liền đậu sát ở chỗ cửa vào của quy khư phần tràng. Chiếc phi chu kia sau khi chui vào liền đứng ở trên tầng cao nhất của thần vực. Một cái thông đạo không gian từ trong thần vực nhô ra, vắt ngang qua thẳng đến điểm trên tầng cao nhất. La Tiêu liền từ trong thông đạo không gian này chui ra, hắn chính là tới để đón tiếp chiếc phi chu này. Bên cạnh phi chu có cửa vào, mấy người nối đuôi bước ra. Người cuối cùng ra chính là Linh Xu và tỷ tỷ của nàng Lê Lạc Thủy. Linh Xu sau khi trải qua chuyển thế lần nữa đã tu thành đại viên mãn, nàng lĩnh ngộ viên mãn chân ý của đạo, sau lại hướng chân ý chi hải mà phát động công kích. Nàng trùng kích chân ý chi hải với mục đích lớn nhất là muốn tiến vào bỉ ngạn chân chính. Thời điểm mà thần vực tiến vào quy khư phần tràng xong, dựa vào cái nguyên cường đại của bã thai ma thì lần lượt có người thành tựu bỉ ngạn cảnh. Lê Lạc Thủy thì trong lòng chỉ tưởng niệm nhất là hai đứa con của mình. Hiện tại đến được thế giới mẹ có lẽ là vô cùng khó khăn và nguy hiểm, nhưng có một con đường tắt, chính là câu thông thông qua bỉ ngạn. Lê Lạc Thủy đối với biện pháp này ôm vào hy vọng rất lớn. Cuối cùng thì bỉ ngạn là tồn tại duy nhất. Thế nhưng về sau có một lần hỏi về chuyện bỉ ngạn, Cố Bắc lại nói là người trong quy khư phần tràng tiến vào trong bỉ ngạn lại là một tòa thiên địa Huyền Hoàng Tháp, và trong tháp này thì tín vật bỉ ngạn loại gì cũng có. Về phần bỉ ngạn chân chính tam thập tam thiên thì bọn họ lại không đi được. Điều này liền để cho Lê Lạc Thủy buồn bực. Nếu như trong quy khư phần tràng không đi được bỉ ngạn chân chính, như vậy thì trong thần vực có thể chứ? Thời điểm mà Ngự Thần Phong hoàn toàn lĩnh ngộ được chân ý của đạo, Lê Lạc Thủy liền để cho Ngự Thần Phong không gõ chuông, không tiến vào thiên địa Huyền Hoàng Tháp, mà dung hợp chân ý của đạo để trực tiếp tiến vào chân ý chi hải. Thế nhưng con đường này vẫn như trước không thể thực hiện được. Ngự thần phong vận chuyển chân ý của đạo lại không tiến được vào chân ý chi hải. Bởi vì không có chuông cho nên hắn cũng không tiến được vào thiên địa huyền hoàng tháp, mà lại rơi vào một mảnh khu vực hoang vu chả có gì cả. Ở trong hoang nguyên này, ngự thần phong không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào thăm dò. Hắn tựa hồ tiến vào một mảnh khu vực sai lầm vậy, cuối cùng không thể không tụng niệm phá huyễn chú để mà ly khai. Sau nàng nghe ngóng thì mới biết được là trong quy khư phần tràng, toàn bộ sinh linh đều gặp phải vấn đề này. Họ không thể trực tiếp vận chuyển chân ý của đạo để tiến vào bỉ ngạn, nếu không thì sẽ chỉ xuất hiện ở một mảnh khu vực hoang vu mà thôi. Trong lòng Lê Lạc Thủy không phục, liền một lần nữa tu thành đại viên mãn, cũng đem chân ý của đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, chính là muội muội Linh Xu, bọn họ muốn tiến ra ngoài quy khư phần tràng. Quy củ của quy khư phần tràng rất xâm nghiêm, sau khi tiến vào trong là không được rời đi, lần này xem như là vì Lê Lạc Thủy mà phá lệ một lần. Lê Lạc Thủy mang theo Linh Xu liền tiến vào trong hỗn độn. Lúc đó thì Linh Xu liền ở trong hỗn độn thử nghiệm tiến vào bỉ ngạn, nhưng kết quả cùng với quy khư phần tràng giống nhau như đúc, nàng vẫn rơi vào một mảnh khu vực hoang vu, và bỉ ngạn này chỉ sao bọn họ không trở về được. Là Tiêu chứng kiến trên mặt của Lê Lạc Thủy buồn bực thì đã biết được đáp án, lại không tiến vào được bỉ ngạn chân chính sao? Lê Lạc Thủy thất lạc gật đầu, hốc mắt ửng đỏ. La Tiêu liền tiến lên mang Lê Lạc Thủy ôm vào lòng. Không nên quá lo lắng, tin tưởng vào thực lực của Trinh Nhi. Quy khư phần tràng này chỉ sợ là do một siêu cấp đại năng lập ra. Siêu cấp đại năng này thậm chí có thể trực tiếp đánh vỡ cả quy tắc của bỉ ngạn. Theo ta được biết, trong thế giới mẹ căn bản không ai có thể làm được chuyện này. Nếu như Trinh Nhi và Yên Nhi không có ly khai, bọn họ trong thiên địa huyền hoàng tháp tu luyện không chỉ có thể tránh thoát đủ các loại nguy hiểm trong bỉ ngạn, mà tốc độ tu luyện cũng mau. Lê Lạc Thủy đem phỏng đoán của mình nói ra, thanh âm về sau còn có chút nghẹn ngào. Nàng thân là người của thế giới mẹ cho nên rất rõ ràng bỉ ngạn chân chính nó đáng sợ cỡ nào, chỉ cần không cẩn thận sẽ bỏ mạng trong đó. Muốn leo lên được tầng cao hơn, muốn đạt được tín vật bỉ ngạn mạnh hơn là có muôn vàn khó khăn. Nếu như mang ra so sánh thì quy khư phần tràng quả thật đúng là một thánh địa tu luyện an toàn. Bên trong phần tràng, cạnh tranh tuy rằng cũng kịch liệt, nhưng ở trong mấu thế giới kia, những siêu cấp thế lực cạnh tranh nội bộ rồi đồng dạng chém giết thì kinh khủng hơn nhiều. Mà thiên địa huyền hoàng tháp càng thực là vật không tin nổi, từng kiện tín vật bỉ ngạn đứng đầu đều được xếp đặt đầy ở đó, thường cách một đoạn thời gian lại đổi mới. Từ tín vật bỉ ngạn nhất trọng thiên cho đến tam thập tam trọng thiên đều có, tồn tại bậc nào mới có thể làm được đến cỡ này? Lê Lạc Thủy vẫn cảm thấy thật không tin được, mà mỗi lần nghĩ đến La Trinh và La Yên thì trong lòng đều có chút hối hận. Thiên địa huyền hoàng tháp này mặc dù là tốt, nhưng mà nó không thể cho Trinh Nhi được một thứ, La Tiêu ôn nhu nói. Thứ gì? Lê Lạc Thủy nhả giọng hỏi. Là rèn luyện, La Tiêu mỉm cười. Quy khư phần tràng là một nơi hoàn toàn phong bế. Những người này sau khi trở thành bỉ ngạn cảnh thì chỉ có thể so tài với nhau. Do đó tất cả bọn họ đều khiếu khuyết những cái rèn luyện sinh tử. Nếu như đối chọi với bỉ ngạn cảnh chân chính thì lực chiến đấu chỉ sợ sẽ yếu hơn không ít. Vậy nên con của chúng ta phải ở trong sinh tử rèn luyện sau. Đây là Thủy không phục nói. Huống chi, tín vật bỉ ngạn có năng lực mạnh yếu bất định, muốn lấy được một kiện tín vật bỉ ngạn tốt là muôn vàn khó khăn. Nơi này thì tín vật bỉ ngạn mỗi kiện ít nhất đều là thượng phẩm, thậm chí là thượng thượng phẩm. Tín vật bỉ ngạn mực này, mặc dù là đỉnh phong của tộc Cửu Lê trong thời kỳ huy hoàng, cũng không cách nào thu hoạch được. Lê Lạc Thủy mồm miệng lanh lợi để cho La Tiêu không thể phản bác. La Tiêu không nói một lời, chỉ lặng lặng lắng nghe Lê Lạc Thủy phát tiết. Những lời này nàng không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn một mực rất kiên nhẫn. Linh Xu bên cạnh trên mặt cũng chứa ý cười mà nhìn tỷ tỷ của mình. Sự lo lắng của tỷ tỷ nàng rất hiểu. Bất quá Linh Xu đối với La Trinh có niềm tự tin vô hình, tên kia trong thế giới mẹ hẳn là sẽ không chịu thiệt đâu, cũng không biết là hắn có thể tìm được tộc nhân của tộc Cửu Lê hay không. Tín vật bỉ ngạn nơi này mặc dù là tốt nhưng chưa hẳn đã là chuyện tốt. La Tiêu trầm mặc một hồi rồi mới mở miệng. Quy khư phần tràng này không tầm thường, từ rất nhiều phương diện đều thể hiện ra như vậy. Nơi đây tuyệt đối không phải là một cái hung địa như người ngoài nhìn vào, mà rất có thể nó là một tồn tại có thể sánh ngang với thế giới mẹ. Từ điểm đó mà nhìn đến mưu đồ của người kiến tạo ra quy khư phần tràng chắc chắn là không nhỏ, nhưng mà người này lại chưa bao giờ hiện thân, Vô luận là Cố Bắc hay tất cả các đại dị tộc ở quy khư phần tràng cũng không biết lai lịch của Nghĩa Trang cùng với người chế tác ra nó là người phương nào. Đối với nhân tộc của thần vực mà nói thì đây cũng là một nỗi lo lắng trong âm thầm. Bất kể nói thế nào, quy khư phần tràng đối với nhân tộc chúng ta là có sự thiên vị, Linh Sù một bên nói ra. Ta nghĩ trang chủ của Nghĩa Trang đối với chúng ta không có ác ý. Hy vọng là vậy, là Tiêu gật đầu. Thế nhưng trong lòng hắn không hề lạc quan. Trong thần vực mỗi một vị thánh nhân đều có chung nỗi sầu lo này. Thiên hạ chẳng bao giờ có bữa cơm miễn phí cả. Sau khi thần vực tiến vào bãi tham ma, thì trong bãi tham ma đã phát sinh một loạt các biến hóa. Tỷ như mỗi lần các thiên tài trong nhân tộc tiến vào trong tích thủy thạch thì có thể thu được càng nhiều những giọt nước đục để cải tạo thân thể. Tỷ như là nhân tộc tiến vào trong kiếm phần lại thu được càng nhiều kiếm đạo chân giải. Những cái ánh sáng đó, mỗi một loại này từng cái đều đổi lấy sự ghen ghét của những dị tộc trong bãi tham ma. Có một đoạn thời gian là những dị tộc kia thậm chí muốn liên hợp lại, muốn trục xuất nhân tộc ra khỏi thần vực. Thế nhưng thời điểm mà các dị tộc này mới làm ra động tĩnh thì trong quy khư phần tràng liền giáng xuống những cái điểm không may. Bãi tha ma này đúng là muốn trừng phạt những dị tộc nhân có ý đồ xấu với nhân tộc, về sau tất cả dị tộc nhân không dám đối địch với nhân tộc nữa cũng là do nguyên nhân này. Lại nói về phía bên kia của đám La Trinh, Dạ Kiến Đảo mấy ngày này đều không yên ổn. Diên Yêu tộc phát ra tiếng gió, mấy ngày này Xích Ma tộc không ngừng hiến thế dị tộc nhân để đổi lấy mê. Các dị tộc yếu hơn, hoảng sợ không chịu nổi, những dị tộc này dứt khoát vẫn bỏ lãnh địa của tộc mình để hội họp lại với nhau, phòng ngừa bị Xích Ma tộc lặng yên không một tiếng động, bắt lấy rồi hiến tế. Cương Vũ nhân cơ hội này hướng những dị tộc đó ném ra cảnh ô lưu. Một phương diện hắn tuyên bố có thể che chở những dị tộc này, một phương diện khác thì thỉnh cầu các dị tộc tụ tập ở bên Diên Yêu tộc để cộng đồng đối kháng Xích Ma tộc. Đương nhiên, họ che chở không miễn phí, những dị tộc này phải đem mê trong tay mình nộp lên. Kể từ đó thì Diên Yêu tộc trong một thời gian ngắn đã tích lũy được một đại lượng mê, đồng thời cũng sắp xếp cho các dị tộc tụ họp ở trên tộc địa của mình. Nếu như Xích Ma tộc thực sự đánh tới thì có thể gia tăng phần thắng cho Diên Yêu tộc, xem như là một công đôi việc. Thương Vũ đem mê vơ vét được đều giao cho La Trinh, cũng hộ tống luôn nhóm người La Trinh tiến vào Quỷ Sơn, điều kiện của nó là ba khỏa thánh thạch mà thôi. Thánh thạch đối với quỷ quyệt có lực uy hiếp quá lớn, Thương Vũ dù trả bất cứ giá nào cũng đều muốn thu tới tay. La Trinh cũng đáp ứng điều kiện này. Lúc trước hắn ở trong hầm lò đánh chết ba tên người đá, kiếm được ba khối thánh thạch nhỏ như hạt đậu. Ba khỏa thánh thạch này phân phát cho nữ hoa Phục Huy và Đông Hoàng, nhưng sau đó bọn họ lại nhiều ra ba khỏa thánh thạch nhỏ như hạt cát. Và ba viên thánh thạch nhỏ như hạt cát này La Trinh cũng lấy ra, tiến hành trao đổi với Thương Vũ. Sau khi đêm tối qua đi, đoàn người La Trinh cùng đám Diên Yêu tộc bay qua tòa núi cao cuối cùng. Tại thời điểm mà bọn họ tới phía trước thì đã không còn thứ gì ngăn cản ánh mắt, có thể nhìn thấy xa xa là một mảnh trống trơn. Thương Đa cùng với đám Diên Yêu tộc đều nói là Quỷ Sơn ở chỗ này thì nhất định là không sai. Thế nhưng có thể nhìn về phía trước một mảng trống rỗng, bọn họ vẫn cảm thấy cổ quái. Đang lúc bọn họ lướt qua phòng tuyến trên đỉnh núi thì một bóng đen khổng lồ chợt xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Đây là một tòa cự sơn hình kim tự tháp, là mặt tam giác. Đúng như Thương Đa đã từng nói, Quỷ Sơn này tựa hồ bị một quy tắc không gian đặc thù nào đó ảnh hưởng, phải đi qua phòng tuyến của ngọn núi thì mới có thể trông thấy được nó. Quỷ Sơn này trôi lơ lửng ở bên ngoài Dạ Kiến Đảo, nhưng dưới chân núi lại tương liên với Dạ Kiến Đảo. Cái thông lộ tương liên này giống như bị người ta đục đẽo vậy, trải rộng và thẳng tắp. Cả mặt ngoài của ngọn núi bị che kín bởi những đường văn bất quy tắc. Những văn lộ này có thể giúp Quỷ Sơn đem tất cả ánh sáng chiếu vào nó hấp thu. Từ bên ngoài quan sát thì Quỷ Sơn dường như được treo lơ lửng trong chân trời đêm vậy. Đi xuống thôi, đem mê đi hoán đổi là có thể tiến vào Quỷ Sơn, Thương Vũ nói. Sau đó nó liền giang cánh xuất lĩnh tộc nhân của mình dẫn đầu từ chân núi lướt xuống. Đám người La Trinh thì theo sát phía sau. Trên đường tiến vào Quỷ Sơn, ở tại thông lộ hai bên đứng thẳng hai tòa hắc sắc điêu tượng, đó là điêu tượng của hai con khỉ. Sau khi chứng kiến hai cái điêu tượng hầu tử này, thân sắc của La Trinh khẽ động. Quỷ Sơn này chỉ sợ cùng với Hầu Linh, một trong tứ linh môn có quan hệ. Phương pháp tiến vào Quỷ Sơn thì thực rất đơn giản, đem mê trong tay các người cho nó ăn là được, Thương Vũ nói ra. Vừa nói hắn vừa móc mê trong tay đem nhét vào trong cái điêu tượng hầu tử. Biểu tượng này giống như một vật còn sống vậy, há miệng đem những cái mê kia thôn phệ vào. Sau đó điêu tượng hầu tử hai mắt bắt đầu lóe ra hoàng sắc hỏa diễm giống như ánh sáng vậy, rồi cái bụng chậm rãi tách ra, trong đó có một khối lưu ly phiến xuất hiện. Thương Vũ lấy lưu ly phiến này rồi nói, lưu ly phiến này không chỉ là đồ vật mấu chốt để tiến vào quỷ sơn, mà dung hợp quỷ quyệt cũng phải dựa vào nó. Vậy tác dụng của đám điêu tượng này chính là đem mê hỏa tan, sau đó ép thành miếng phiến này phải không? Phục Hy vừa cười vừa nói. Đông Hoàng cũng nhìn ra được là ở trong điêu tượng hầu tử này không có che giấu quá nhiều hần huyền cơ, nó chỉ có một bộ hỏa diễm phủ trận, sau khi mê đưa vào trong miệng gặp nhiệt độ cao hỏa tan, cuối cùng là biến thành miếng lưu ly phiến trong tay của Thương Vũ. Thương Vũ gật đầu nói, đích xác là vậy, nhưng nếu tự mình áp mê thành lưu ly phiến thì không thể vào được quỷ sơn. Cái mấu chốt chính để tiến vào quỷ sơn chính là dựa vào phù văn trên miếng lưu ly phiến này. Nó đưa miếng lưu ly phiến ra cho La Trinh, Phục Hy và đám người La Trinh, nữ hoa xem xét. Lưu ly phiến trong suốt này mặt ngoài quả thực có từng vòng phù văn lớn nhỏ. Đám phù văn này đại biểu cho hàm nghĩa gì thì không ai biết. Không cần cân nhắc quá nhiều, mục tiêu của chúng ta chỉ là tiến vào mà thôi. Nữ hoa nói xong, liền đem mê đút cho điêu tượng hầu tử kia nuốt vào. Điêu tượng hầu tử hai mắt lập lòe một hồi, trong bụng cũng lại xuất hiện một miếng lưu ly phiến mỏng. Sau đó là La Trinh, Phục Hy, Đông Hoàng, đám thợ săn bất hủ cũng học theo. Bọn họ dùng mê để có được một chương lưu ly phiến. Thương Vũ, chứng quyến, quỷ quyệt thiên chuyển cũng đem mê đút vào để lấy lưu ly phiến, nó liền nhắc nhở. Quỷ quyệt có thể tiến vào quỷ sơn, nhưng sẽ không cách nào dung hợp quỷ quyệt khác. Các ngươi xác định để hắn đi vào sau. Ngụ ý của hắn là thiên truyền tiến vào quỷ sơn là một loại lãng phí. Nhưng La Trinh không có khả năng đem thiên truyền để lại bên ngoài. Hắn nói, đương nhiên là vào. Thường Vũ nhún vai, ý bảo là mình không có ý kiến gì nữa. Đợi cho còn 9 tên diên yêu cũng đổi lưu ly phiến xong. Ở phía sau cùng của đội ngũ, Thường Đà bỗng nhiên nhẹ giọng thỉnh cầu. Ta có thể vào không? Một tên diên yêu tộc lạnh lùng nhìn Thương Đa một cái, ngươi còn mê sao? Thương Đa chẳng qua chỉ là một tên tộc nhân của Mộc Diệp tộc nhỏ bé, đám diên yêu tự nhiên không để nó vào trong mắt. Lúc trước Thương Đa là được La Trinh cần tới để chỉ đường, liền tại thời điểm đó cho Thương Đa vào trong đội ngũ, nhưng sau khi đám diên yêu gia nhập thì Thương Đa tự nhiên mất đi tác dụng. Thương Vũ càng là trực tiếp yêu cầu Thương Đa ly khai. Là La Trinh đã mở miệng cho nên Thương Đà mới có thể tiếp tục ở lại đội ngũ. Mấy ngày nay đám diên yêu tộc ở bốn phía vơ vét mê, không nghĩ tới Thương Đà trong tay cũng cất giấu được một phần. Một tên mộc diệp tộc nhân cũng dám tính toán, mưu trí như vậy, làm cho đám diên yêu này cảm thấy không vui. Thương Đà vừa muốn giải thích thì tên diên yêu kia đã đi ra phía trước lạnh như băng nói, đem mê giao ra đây. Chính là mộc diệp tộc nhân, ở trước mặt diên yêu tộc không có cơ hội phản kháng. Thương Đa làm bộ dạng đáng thương nhìn La Trinh, chuẩn bị đem mê mà mình góp nhặt được lấy ra. Lúc này La Trinh chặn lại. Trước đây cũng may là có Thương Đa dẫn đường, nếu không thì buổi tối mà các ngươi gặp cảnh chặn giết cũng không gặp được chúng ta, để cho nó đi theo chúng ta vào đi. Như thế mà nói thì Thương Đa, đối với diên yêu tộc còn có ân cứu mạng. Diên yêu nhìn về phía Thương Vũ, Thương Vũ dứt khoát vẫy tay, nghe lời hắn. Những diên yêu kia lúc này mới lui qua một bên. Thương Đà thiên ân vạn tạ, tay chân lanh lẹ lấy mê hoán đổi thành lưu ly phiến. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, một nhóm người đi tới phần cuối của quỷ sơn. Nơi đó là một tòa vách tường đen kịt như than, trong vách tường có khảm nạm một cái thạch chế chuyển môn, mỗi lần chỉ có thể vào một người, các ngươi từng người một tới. Thương Vũ nói xong liền đem lưu ly phiến để sát ở trên thạch chế chuyển môn. Theo thạch chế chuyển môn phát ra một hồi âm thanh hoa lạp, Thương Vũ đã biến mất trước mặt mọi người. Toàn người Phục Hy, nữ oa lần lượt theo sau. Thời điểm La Trinh cầm lưu ly phiến chuẩn bị tiến vào trong thạch chế chuyển môn, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức không tầm thường. Hắn quay người nhìn lại, chứng kiến ở trên đỉnh núi phía xa xuất hiện một nhóm người ngựa khác. Nhóm người ngựa kia chính là Xích Ma tộc và Đại Di tộc. Hai đại dị tộc này luôn sống chết đấu với nhau, bây giờ lại liên thủ, thực sự là kỳ tích. Chúng sở dĩ liên thủ tự nhiên không phải là đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, mà là do đến từ áp lực quá lớn từ phía bên ngoài. Lúc này Đồ Gia khom người vẻ mặt nịnh hót đối với một cái quang cầu đang trôi lơ lửng bên cạnh mà nói, Mục Linh đại nhân, cái này chính là quỷ sơn. Thấy rồi, Mục Linh nhàn nhạt nói, nó để ý cũng không phải là quỷ sơn, mà là tên thanh niên đứng ngay trước cửa của quỷ sơn kia. Ánh mắt của Mục Linh xẹt qua không gian, rồi một cái lao tù vô hình như cương thiết liền chụp đến La Trinh để hắn gắt gao đứng yên tại chỗ. Tương đa huyết sư và huyết nhà bên cạnh bị liên lụy, mặc dù áp lực mà bọn hắn phải thừa nhận kém La Trinh 1/10, nhưng như trước là vẫn như là bị Thái Sơn áp đỉnh vậy, ngay cả thở cũng không thở ra hơi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là La Trinh gần bước vào Quỷ Sơn rồi thì Mục Linh đã đuổi tới, và lần này hắn trực tiếp ra tay với La Trinh. Không biết La Trinh sẽ làm cách nào mà thoát khỏi được đây. Chúng ta hãy đợi ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.